Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, Thiên Huyết Minh. Chương 608, Thiên Huyết Minh. Rất nhiều thiên kiêu liếc nhau, đều cảm thấy, không cách nào tin, thượng cổ sáng lạn võ đạo văn minh thời đại, bởi vì không biết nguyên nhân bị mất rồi. Thế nhưng mà võ đạo liên minh lại có thể bảo tồn xuống. Bọn hắn đã tồn nhiều như vậy truyền thừa, vì sao qua nhiều năm như vậy lại đem những truyền thừa này phong tồn, chưa từng công bố ra ngoài? Ở đây những thiên tài con mắt tỏa sáng, hô hấp cũng có chút dồn dập lên. Người đeo mặt nạ theo như lời, bọn hắn trực giác cảm thấy có chút vấn đề. Nhưng là truyền thừa ngay tại trước mắt, bọn hắn đã tìm đọc, hẳn là chân bản, tự tính toán không giống người đeo mặt nạ theo như lời. Bọn họ là bảo tồn thượng cổ thời đại truyền thừa, nhưng không hề nghi ngờ chính là, võ đạo liên minh vốn có truyền thừa, nhất định viễn siêu thiên nguyên giới bất kỳ một cái nào thế lực lớn. Như vậy nội tình, lại để cho bọn hắn tâm động, mà bọn hắn cũng đã thành thiên đạo minh thành viên. Nói cách khác, bọn hắn cũng có cơ hội đạt được những truyền thừa này, ý thức được những này, bọn hắn đương nhiên hưng phấn. Thượng cổ võ đạo văn minh vì cái gì bị mất? Các ngươi có được nhiều như vậy truyền thừa, cái này ngàn trăm thời gian vạn năm lại không có chảy ra đi nhỏ tí tẹo, lại để cho nhân tộc võ đạo văn minh như thế suy sụp, đây cũng là vì sao? Có thiên tài nhịn không được hỏi. Người đeo mặt nạ cười lạnh một tiếng, thượng cổ võ đạo văn minh tự nhiên là bởi vì ta theo như lời hạo kiếp mà đã xong. Về phần những truyền thừa này vì sao chưa từng chảy ra, ta không cần phải giải thích. Người đeo mặt nạ thanh âm mang theo tí ti hàn ý. Cái kia câu hỏi người cổ co rụt lại, không dám lại truy vấn rồi. Dịch Vân lạnh lùng cười cười, thiên nguyên giới suy sụp, chỉ sợ đúng là huyết nguyệt hy vọng chứng kiến a. Nếu không ra lại một cái như là thượng cổ nữ đế đồng dạng tuyệt thế đại đế, huyết nguyệt muốn làm gì đều khó khăn trùng trùng điệp điệp, nói không chừng cả cái tổ chức đều bị người tiêu diệt. Chỉ có thiên nguyên giới suy sụp xuống dưới, huyết nguyệt mới có thể bằng mượn bọn họ vốn có nội tình tại thiên nguyên giới thay đổi như trong chóng trở tay làm mưa. Nói cho cùng, huyết nguyệt không có hủy diệt chi nhãn trèo trống, cũng không quá đáng là một ít nanh vuốt mà thôi. Chúng ta như thế nào mới có thể đạt được những truyền thừa này? Có thiên tài nhịn không được hỏi. Những vật này đều bị phong ấn ở trong trận pháp, lại để cho bọn hắn chỉ có thể nhìn đến một bộ phận nội dung, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy tự cho bọn hắn. Người đeo mặt nạ nói, hoang thú cần thông qua săn bắt mới có thể được đến đồ ăn. Các ngươi cũng giống như vậy, có những tốt nhất này đồ ăn bày ở trước mặt các ngươi, nhưng có thể hay không đạt được tay, tự xem các ngươi bản lãnh của mình rồi. Cái này, kim sắc người đeo mặt nạ bàn tay một phen, trong lòng bàn tay nhiều ra một miếng màu đỏ như máu ngọc thạch. Đây là huyết ngọc, là chúng ta võ đạo liên minh chỉ có. Tại võ đạo liên minh, huyết ngọc có thể dùng đến hối đoái những công pháp này vũ khí. Thiên tài địa bảo, huyết ngọc, rất nhiều người ánh mắt đều giống như dao găm đồng dạng, thoáng cái tụ tập đến đó miếng nho nhỏ ngọc thạch bên trên. Cũng có thể hối đoái thượng cổ truyền thừa. Rất nhiều người tim đập dồn dập mà hỏi. Kim sắc người đeo mặt nạ cười hắc hắc, thượng cổ truyền thừa là võ đạo liên minh hạch tâm cơ mật, các ngươi có thể gia nhập thiên đạo minh, đây là ta võ đạo liên minh muốn vi sắp đã đến loạn thế là một phần cống hiến mà thôi. Nghĩ đến thượng cổ truyền thừa, các ngươi không biết là quá tham lam sao? Ân, không chiếm được. Ở đây thiên kiêu tâm có chút trầm xuống, bất quá kim sắc người đeo mặt nạ lời nói xoay chuyển, muốn đạt được thượng cổ truyền thừa cũng không phải là không có biện pháp. Trên cái thế giới này, không có vô duyên vô cớ chỗ tốt. Nghĩ đến những võ đạo liên minh này hạch tâm cơ mật. Các ngươi muốn có trả giá. Võ đạo liên minh trong, chia làm thiên đạo minh, thiên huyết minh lưỡng bộ phận. Thiên huyết minh mới thật sự là chỗ hạch tâm. Các ngươi cần muốn trở thành thiên huyết minh thành viên, lập linh hồn khế ước, đối với võ đạo liên minh trung tâm như một. Như thế mới là võ đạo liên minh dòng chính. Dịch Vân trong mắt hơi híp. Thiên huyết minh, cái này không phải là huyết nguyệt sao? Còn muốn lập linh hồn khế ước, võ đạo liên minh linh hồn khế ước. Một khi lập, chỉ sợ đời này đều rất khó thoát khỏi. Dùng thượng cổ truyền thừa với tư cách mồi nhử, dụ dỗ những thiên tài này, mà những người này nhưng lại không biết. Thượng cổ võ đạo văn minh thời đại chung kết, những thượng cổ truyền thừa này rơi vào huyết nguyệt trong tay. Đều là huyết nguyệt chỗ chủ đạo, chứng kiến những thiên tài này đều mặt lộ vẻ do dự. Người đeo mặt nạ lại nói, các người yên tâm, trở thành thiên huyết minh thành viên, cũng không cần thoát ly các ngươi hiện tại tông môn, gia tộc, các ngươi vẫn là có thể cho các ngươi chỗ thế lực phục vụ. Chỉ là, các ngươi muốn cả đời hiệu chung với võ đạo liên minh. Không được phản bội, muốn vì võ đạo liên minh chấp hành nhiệm vụ. Nhưng các ngươi yên tâm, võ đạo liên minh tuyệt sẽ không cho các ngươi đi làm những hẳn phải chết kia nhiệm vụ. Những này cũng sẽ ghi nhập khế ước bên trong. Nghe xong người đeo mặt nạ lời nói này, ở đây thiên kiêu đều sao động. Thượng cổ truyền thừa chẳng những muốn huyết ngọc hối đoái, hơn nữa còn muốn gia nhập thiên huyết minh. Mặc dù không có xem khế ước nội dung, nhưng là dùng đầu gối muốn cũng có thể suy nghĩ cẩn thận. Thiên huyết minh hạn chế nhất định so thiên đạo minh hơn rất nhiều. Gia nhập thiên huyết minh hội mất đi rất nhiều tự do. Đối với võ giả mà nói, linh hồn khế ước loại vật này tuyệt không có thể đơn giản ký kết. Chỉ cần liên quan đến linh hồn khế ước, bọn hắn đều sẽ phi thường thận trọng. Cái lúc này, mọi người đều suy nghĩ cẩn thận rồi. Cái gọi là gia nhập thiên đạo minh, không cần ký kết linh hồn khế ước, không cần thực hiện nghĩa vụ. Lời này nhưng thật ra là gạt người, bởi vì võ đạo liên minh chính thức coi trọng nhưng thật ra là thiên huyết minh. Thiên đạo minh chỉ là một cái dự bị doanh, thiên huyết minh mới là mục đích chỗ. Thậm chí nói khó nghe điểm, thiên đạo minh thiết lập, căn bản chính là một cái bẫy dập. Nhưng là, võ đạo liên minh không có bức bách ai, hắn chỉ là thả ra mồi nhử, muốn hay không gia nhập thiên huyết minh. Đều xem tự nguyện, mỗi người đều có mình lựa chọn quyền lợi, là muốn tuyệt đối tự do, hay là vô tận tài nguyên, nhất là những cái kia. Thượng cổ truyền thừa, tại thượng cổ truyền thừa trước mặt, hứa nhiều thiên tài đều dao động, bọn hắn không muốn lập linh hồn khế ước, thế nhưng mà lại muốn truyền thừa, nếu như bọn hắn thật có thể học được mấy bộ thượng cổ truyền thừa. Không phải là không có khả năng trở thành đế quân, lão tổ, kể từ đó, tuổi thọ của bọn hắn có thể kéo dài hơn nhiều lần. Trở thành thiên nguyên giới nhân vật phong vân. Trái lại, bọn hắn tuy nhiên tự ngạo, nhưng là có tự mình hiểu lấy. Dùng thiên phú của bọn hắn, đại đa số đều dừng lại khai nguyên cảnh đỉnh phong. Võ giả tu luyện, tại 100 tuổi trước khi là phi thường nhanh đến. Nhưng một sau khi 100 tuổi, tánh mạng tiềm lực chậm rãi tiêu hao, tăng thêm các loại bình cảnh, bọn hắn rất có thể đã bị kẹt tại một cái cảnh giới dừng lại không tiến. Thực tế khai nguyên cảnh đỉnh phong đến đế quân, đây là một đạo rất nhiều người cũng khó khăn dùng vượt qua rãnh trời. Không ít người tại xoắn suýt, đến cùng nên lựa chọn như thế nào, tự do đáng ngưỡng mộ. Nhưng có đôi khi, thực lực càng mê người. Lúc này thời điểm, có ít người đã đưa ra, muốn xem xét linh hồn khế ước nội dung. Cái này chứng minh, bọn hắn động tâm rồi. Bất kể thế nào nói, trước xem khế ước nội dung, không được thì thôi. Người đeo mặt nạ vung tay lên, một đạo huyết sắc khế ước trống rỗng xuất hiện. Xuất hiện tại vừa mở miệng nói chuyện thiên kiêu trước mặt. Hắn phụ cận mấy người lập tức gom góp tới quan sát rồi. Nội tâm của bọn hắn đều tại làm kịch liệt giãy giụa. Không có bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt. Muốn thu hoạch, muốn trả giá thật nhiều. Thấy như vậy một màn tình cảnh, Dịch Vân chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Linh hồn khế ước, Huyết Nguyệt không muốn xem đến nhân tộc cường đại, cho nên phong tồn thượng cổ thời đại truyền thừa, không cho hắn chảy ra. Mà tự tính toán hiện tại Huyết Nguyệt muốn áp dụng kế hoạch của bọn hắn, rốt cục đem truyền thừa lấy ra, lại cũng chỉ cho ký kết linh hồn khế ước người tu luyện. Hơn nữa Dịch Vân hoài nghi, cái này linh hồn khế ước còn bị động tay động chân. Một cái thượng cổ thế lực, hơn nữa còn là một cái đối với thiên nguyên giới có thật sâu địch ý thế lực. Bọn hắn sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào, trông cậy vào khế ước của bọn hắn công bình công chính. Có thể sao? Nói sao, dùng Huyết Nguyệt năng lực, thật sự tại khế ước bên trên làm một ít tay chân, mà lại để cho những thiên kiêu này nhìn không ra. Cái này chỉ sợ cũng không phải thập sao chuyện khó khăn. Dịch Vân nghĩ như vậy, âm thầm lắc đầu, hắn đã sớm ngờ tới, Huyết Nguyệt tổ chức Thiên Đạo Minh mục đích sẽ không đơn thuần như vậy, mà bây giờ công bố đi ra, chỉ sợ cũng một bộ phận mà thôi. Dịch Vân tùy ý lật xem lấy bảo các bên trong công pháp bí tịch, trong đó một ít bí tịch ghi rõ hối đoái cần thiết huyết ngọc. Rất nhiều thượng cổ bí tịch chỉ hạn định Thiên Huyết Minh thành viên hối đoái. Còn có chút bí tịch, mặc dù không có hạn định, thế nhưng mà Thiên Huyết Minh thành viên hối đoái muốn tiện nghi nhiều lắm. Giá cả thường thường kém mấy lần đến không chỉ gấp 10 lần. Tại hoàn cảnh như vậy xuống, chỉ sợ không gia nhập Thiên Huyết Minh thiên tài, rất khó tồn sống sót. Bảo các bên trong truyền thừa, so thiên nguyên giới trước mắt truyền thừa, hoàn toàn chính xác muốn vượt qua rất nhiều. Có chút là thượng cổ truyền thừa, còn có một chút khả năng lai nguyên ở 12 đế thiên. Nhưng là, cùng lúc trước Thanh Dương Quân cất chứa so với, lại là hoàn toàn không cách nào đánh đồng. Thanh Dương Quân, đó là ở Dương Thần Đế Thiên đều phong vân hiển hách nhân vật, không phải những này ác ma chảo răng có thể so sánh. Cho nên đối với những truyền thừa này, Dịch Vân căn bản sẽ không tâm động. Thực tế Dịch Vân tu luyện Nữ Đế Tâm Kinh, nó càng là tới từ ở 12 đế thiên vô thượng đại đạo. Nhưng mà Dịch Vân không tâm động, những thiên kiêu này lại không thể không tâm động. Thực tế bọn hắn phát hiện, cái này linh hồn khế ước tựa hồ cũng không có bọn hắn muốn bết bát như vậy. Trong đám người, đã có người kiềm chế không được, nhưng là bọn hắn vừa rồi không có quyết định đứng ra. Rất nhiều người đang đợi, chờ xem người khác như thế nào lựa chọn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.